Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 513, bà sẽ chết không yên lành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Phương Như Nguyệt khoát tay áo. Mấy người không cần nói xin lỗi. Tôi vẫn là câu nói kia. Tôi không có tiền. Hơn nữa, cho dù tôi có tiền, cũng sẽ không quán chuyện này. Tôi đã nói với Ngô Tân Bình nhiều lần, nhưng nó căn bản không nghe lời. Hiện tại mấy thứ này đều do nó đáng đời. Nói xong, Phương Như Nguyệt xoay người rời đi. Căn bản không để ý hai người này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Linh vội vàng đuổi tới. Muốn ngẩn Phương Như, Nguyệt lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, thế nhưng, lúc này Phương Như Nguyệt đã vào khu chung cư. Bà ta trực tiếp bị mấy bảo vệ cản lại. Chị ơi, giúp em đi mà. Chị mau cứu Tân Bình. Chị, em thực sự không còn cách nào nữa. Em chỉ có một người thân là chi. Chị mau cứu Tân Bình đi mà. Nó là cháu trai chị. Nếu nó có chuyện gì, em cũng không sống được. Chị, có phải chị muốn nhìn em chết trước mặt chị? Phương Như Nguyệt, Phương Như Nguyệt. Sao bà lại độc ác như vậy? Bà sẽ chết không yên lành đâu. Phương Như Linh liều mạng gào thét dãy giụa. Phía trước là cầu xin. Phía sau đã bắt đầu tức giận mắng to. Chấm, cho đến khi bóng dáng Phương Như Nguyệt biến mất trong khu chung cư. Phương Như Linh chỉ còn sụi lơ trên mặt đất, kêu rên khóc rồng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ngô Phi Điệp đi tới. Vẻ mặt tức giận, lên tiếng chửi. Mẹ, đây chính là người thân của mẹ. Đây chính là chị ruột của mẹ. Mẹ xem bà ta làm chuyện này. Còn có một chút tình thân nào sao? Ha, người như vậy, trước đây mẹ còn đối xử tốt với bà ta. Con thấy đầu óc mẹ không bình thường rồi. Đứng lên, chúng ta không cầu xin bà ta nữa. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Net để ủng hộ team nha. Phương Như Linh ngồi dưới đất khóc than. Không cầu xin bà ta. Vậy làm sao bây giờ? Em trai con chắc chắn sẽ bị phản hình phạt. Nhiều tiền bồi thường như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Phi Điệp thở dài. Cũng ngồi liệt bên cạnh Phương Như. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Linh, con thật sự chưa từng gặp qua loại người thân này. Đây mà tỉnh là người gì chứ? Trong nhà có tiền như vậy. Hơn 70 tỷ, đối với bọn họ mà nói. Chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Mạng của cháu trai mình đều không thèm để ý, đây tính là người thân gì? Ngô Phi Điệp cắn răng tức giận mắng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhưng mặc cho hai người mắng như thế nào? Đều không có ai để ý hai người. Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy dắt dìu nhau rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt về đến nhà. Hứa Đình Hùng hỏi trước. Sao rồi? Nói thế nào rồi? Phương Như Nguyệt không trả lời. Trực tiếp nằm ở trên giường. Không nói được một lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng nổi giận. Tôi hỏi bà không nghe thấy sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bà sẽ không lại giúp bọn họ chứ? Bà đứng lên cho tôi. Bà đưa điện thoại cho tôi nói rõ ràng. Hai người cãi vã. Hứa Thanh Mây và Hứa Thanh Tuyết ở trên lầu và dưới lầu chạy vào. Kéo hai người ra cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Net, Hứa Thanh máy hỏi thăm tình huống. Lúc này Phương Như Nguyệt mới kể lại chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nghe xong, mọi người trong nhà đều bối rối. Hứa Thanh Tuyết là người đầu tiên lên tiếng mắng. Còn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Con thực sự là chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy. Buổi sáng ra khỏi tòa án, còn đi tố cáo chúng ta. Buổi tối liền lập tức chạy tới cầu xin chúng ta cho hơn 70 tỷ. Rốt cuộc ra mặt họ làm từ gì vậy? Họ không biết cái gì gọi là cảm thấy xấu hổ sao? Hứa Đình Hùng vỗ bàn nói. Người một nhà này đều là loại vô lại tiêu chuẩn. Lời như vậy còn có thể nói ra được. Họ thực sự là không biết xấu hổ. Ở nước ngoài mấy năm nay, họ đều đi luyện ra mặt dày phải không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây cũng thở dài. Chuyện lần này cũng đổi mới nhận thức của họ về nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô thực sự là vô sỉ tới tận cùng mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ngày hôm sau, Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy vừa ra cửa liền gặp Phương Như Linh và Ngô Phi Điệp đang ngồi chồm hát. Ngô Phi Điệp xông lên, ngăn xe Hứa Thanh Mây, giống to. Hứa Thanh Mây, cô kêu mẹ cô ra gặp chúng tôi. Bà ta trốn thì xem như không có sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây nhíu mày. Ngô Phi Điệp, cô có bệnh à? Chuyện này thì liên quan gì tới mẹ tôi? Cô cút mau, nếu không tôi báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, cách chương.